Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 1633, trời sập tại Đông Hải. Mấy vạn long tộc đều nhìn đạo thân ảnh kia, bao quát thiên thượng ngu chủ trấn áp mấy vị long tộc đại thánh. Kính Hà, Vị Bạc, Hoàng Hà, Trường Minh. Bọn hắn cũng đang nhìn cây kia phía dưới đi tới, từ trên trời giáng xuống sinh cô nương, vị này chính là đem thế thánh người, cũng là hồng hoang tiết điểm bên trong xuất ra hiện, hoàn mỹ nhất, chất dinh dưỡng. Thiên đế Phượng Ca, có long tộc đại thánh nỉ non tự nói, mang theo bi thương cùng thất lạc, trên bầu trời chiến ý trong nháy mắt tan thành mây khói. Mấy vạn long tộc đồng thời lặng im. Toàn bộ Đông Hải bên trên, mặc dù phong vũ vẫn như cũ tàn phá bừa bãi, thế nhưng, cái này trong thiên hạ, cũng chỉ còn lại có tiếng mưa gió âm thanh. Phía dưới thiên tiên cùng long tộc thi hài đã hóa thành tinh khí tan hết. Nhân đạo một phương không có người nói chuyện, mỏi mệt không chịu nổi. Long tộc một phương, tựa hồ đã tiên đoán được chính mình kết cục, nàng đã sinh ra. Hàng lâm ở đây, thế là long tộc diệt hết đã thành định luận, rốt cuộc không thể sửa đổi. Long tộc đại thánh phát ra triệt cổ than khóc, Trường Minh long quân tại khắp huyết, nếu như không phải trước mắt ngu chủ. Trước đó long tộc chư thánh tập kích Ngô Đồng Thần Sơn. Cho dù không thể ngăn cản nàng hàng lâm, cũng đủ làm cho nàng lực lượng tinh thần trở nên không hoàn toàn. Hai vị kia thiên đế tuy mạnh, long xà mặc dù mượn tới lục tiên kiếm, thế nhưng có loại liễu người trợ giúp bọn hắn ngăn cản. Nhưng mà giả thiết cuối cùng chỉ là giả thiết mà thôi. Ngu chủ cự đại lực lượng để cho long tộc chư thánh khó mà ngăn cản. Vị này cổ lai mạnh nhất đại thánh, dù cho là đã mất đi tuế nguyệt trường hà đại đi quyền hành, nhưng cũng xa xa áp đảo chúng thánh bên trên. Huống chi, cùng hắn đứng tại một chỗ, còn có cô xạ thần nhân, hai vị tối cổ giả bên trong trí cường địa giả chú ý. Đủ để cho long tộc đại thánh bọn họ không được vọng động. Kỳ thật nếu như nói đến, cô xạ thần nhân vậy vẻn vẹn chỉ có thể ngăn lại một vị tối cổ long quân. Nhưng mà ngu chủ khác biệt, một mình hắn liền có thể ngăn chặn 2 đến 3 cái. Long tộc tại ứng long không tại tình huống dưới, có thể tương đương tối cổ giả, còn có 5 vị, trên thực tế cái số này cũng không yếu đi. Long tộc có tới 6 vị tối cổ giả, loại trình độ này thực lực, hoành hành la thiên, cũng không phải là không có đạo lý, mà lại không chỉ là dạng này. Tại từ nơi sâu xa, tựa hồ còn có một vị đại thánh đang ngó chừng bọn hắn. Người kia không có xuất thủ, nhưng hắn lại tại chuẩn bị một đòn mãnh liệt, mà người này đồng dạng không tại nhân đạo trói buộc bên trong. Cái kia tất nhiên là quy lai một vị nào đó đại thánh một trong, mà long tộc bên trong, liền có người nghĩ đến lúc trước bay vào Thái Ất cung mấy đạo quang ảnh. Nếu không phải là Ngọc Sơn Thần, đó chính là Thái Hoàng, nên là Thái Hoàng. Hắn đối Thái Ninh Thiên Tôn hận thấu xương, ngàn năm phía sau quy lai, nhất định nhìn về phía Thái Ất. Thái Hoàng có được thế gian đại thánh bên trong mạnh nhất sức công phạt. Mặc dù chính mình sức mạnh to lớn, so sánh hắn công phạt chi đạo, có vẻ hơi yếu ớt, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tại tối cổ giả bên trong đáng sợ địa vị. Mặc dù không so được ngu chủ, nhưng tuyệt không so Trường Minh, Hoàng Hà, hoặc là Đại Hoài, Đại Tế Long Quân đến yếu nhược. Vân Hán Long Đế là có thể còn hơn Thái Hoàng. Thế nhưng hắn nhất định không có khả năng cùng Thái Hoàng đối đầu. Ngu chủ quá hắng sợ. Đã từng có người nói qua, một kích toàn lực tiếp cận thiên tôn nhân vật. Hắn nhất định không thể nào là một vị đại thánh. Thế nhưng hắn cũng không phải chí tôn. Cũng không phải cổ lão tiên nhân, càng không phải là long ma loại kia thiên tôn cấp quái vật. Đây chính là ngu chủ cực hạn, Đây cũng là Tạ Yên Trần lừa gạt hắn kết cục. Hắn vượt xa bình thường đại thánh. Thậm chí Chí Chân đều muốn sợ hắn. Nhưng hắn lại không phải Chí Tôn. Cũng không phải Thiên Tôn. Hắn từng bị kẹt tại cảnh giới này. Tiến thối không được. Có thể đấu qua ngu chủ chi nhân chính là Chí Tôn. Chiến không được giả. Đều là đại thánh. Huyền Đô lão nhân tại 500 năm trước cùng Ứng Long đế quân nói qua. 500 năm về sau. Hắn tại hư vô bên trong. Tĩnh nhìn Ta Long tộc diệt vong cảnh tượng. Nguyên nhân xuất hiện ở nơi nào? Vẻn vẹn một cái nghiệt long sao? Có lẽ chúng ta sai lầm. Từ bắt đầu thời đại. Cũng đã bắt đầu. Hoàng Hà Long quân buông xuống 24 Hoàng Hà Cát Bụi Châu. Hắn đã không có chút nào chiến ý. Cố gắng anh dũng. Thậm chí đến mức hiện nay. Vẫn không có biện pháp nghịch chuyển chiến cuộc. Cho dù có thế gian lục trí nhân một trong chồng liễu người tương trợ, bọn hắn cũng vẫn như cũ thất bại. Cho dù Ứng Long đế quân đã hồi tưởng quá khứ, có thể dùng vạn long nhập ma, hướng đi một cái cực đoan chi lộ, nhưng kết quả vẫn như cũ thất bại. Chẳng lẽ ứng số thật không thể sửa đổi? Hoàng Hà Long quân nhìn về phía Đại Tế Long quân. Sau đó người trầm mặc, hắn hóa thành nhân hình, thân thể bị phong vũ xối, tí tách dòng suối từ hắn trên gương mặt chảy xuôi hạ xuống. Mây đen che đậy trong mắt của hắn quang minh, thế là hắn như thế pho tượng, rơi vào tại hắc ám bên trong. Cứ như vậy yên tĩnh đứng tại trong mưa gió, cho đến Vân Hán Long Đế mở miệng, Ta Long tộc truyền thừa đến nay. Cùng thế gian chư tộc chiến, tồn vong hưng diệt, cuối cùng đi đến mảnh này thời đại, vẫn như cũ là Ta Long tộc, mà không phải những cái kia đã mất đi chúng sinh. Vì cái gì tắt chiến ý? Mấy vạn Long tộc ý chí, chẳng lẽ chỉ là gặp đến một cái Phượng Hoàng liền diệt vong sao? Vân Hán Long Đế hóa thành nhân hình, Bạch Y Thanh phát sinh, khoác vũ y nghê thường. Nhưng bây giờ phía trên cũng tận là pha tạp vết máu. Nếu như là đối nội tâm sai lầm, xuất phát từ nội tâm thừa nhận, đây là tỉnh lại, nhưng bây giờ chúng ta hối hận, lại gần là đối với tại lực lượng, cùng ứng số đành chịu ai thán. Đây không phải tỉnh lại, đây cũng không phải là từ sai lầm nhìn thấy chính xác. Cái này gần là đối với tại lực lượng khuất phục mà thôi. Vân Hán Long Đế nhìn về phía ngu chủ, thánh nhân đã xuất, chư vị còn muốn tham dự đại chiến sao? Tiếp xuống sự tình, đã là chúng ta Long tộc, cùng vị cô nương kia sự tình a. Ngu chủ lạnh lùng đáp lại, cho dù ta không xuất thủ, các ngươi cũng không phải nàng đối thủ. Vân Hán Long Đế thở dài một âm thanh, cái kia muốn chiến qua mới biết được. Ngu chủ, trước ngươi nói rất tốt, tại loại điều kiện này phía dưới tỉnh lại, trên thực tế chỉ là đối với lực lượng khuất phục mà thôi. Kiên định bản tâm, cho dù cửu tử, cũng có thể lưu danh vạn thế. Vân Hán Long Đế hướng về Vân Tiêu bên dưới phóng đi. Trường Minh Long quân đồng thời hướng về Vân Tiêu bên dưới phóng đi. Hoàng Hà Long quân, Đại Tế Long quân nhưng không có động tĩnh. Bọn hắn lòng như cho nguội, chiến ý hoàn toàn không có. Đại Hoài Long quân đứng tại phương xa, cũng không hề động, mặc cho đau khổ phong vũ đập áo bào. Thật to quang ảnh từ trời rơi xuống, bao phủ đến toàn bộ hùng vĩ Đông Hải. Từ phía trên đỉnh một cái điểm khuếch tán, theo sát mà mang theo, là Uẩn Vân Hán Long Đế không cam lòng mà bất khuất một âm thanh chấn động a. Phượng, ca, Long tộc gần với Ứng Long đế quân đệ nhị cường giả. Lấy tối quyết tuyệt tư thái vọt tới Phượng Hoàng. Trường Minh Long quân bị Vân Hán Long Đế đuôi mỏng quét trúng. Bị quất đến phương xa. Vân Hán chưa từng để cho Trường Minh nhúng tay. Hắn phải một người độc chiến Phượng Hoàng. Kia là thuộc về hắn kiêu ngạo. Là thuộc về toàn bộ Long tộc kiêu ngạo. Nếu như hắn chết đi, hắn hy vọng lấy loại lực lượng này, loại này quang mang, đến đánh thức toàn bộ Long tộc. Thế là Phượng Ca đáp ứng ước nguyện của hắn, về phía trước đập ra một trường, hư thiên uốn lượn, chậm rãi sụp kéo dài. Vân Hán Long đế quang mang đều bị thu liễm đến một cái kỳ điểm. Đông Hải bên trên, thật to quang mang tan mất, tản vào hồng hoang, nhân đạo khí vận tại những ánh sáng này rơi thế phía sau dần dần sinh trướng. Tại vừa đối mặt phía sau, Phượng Ca liền đem Vân Hán Long đế chém giết tại chỗ. Nàng lạnh lùng vô tình, bởi vì nàng thiên chi tinh thần đã nói cho nàng. Bây giờ trở lại nhân gian, đến tột cùng là ai vì nàng bỏ ra như thế nào đại giới? Nàng cảm giác được ngạt thở, đồng thời đã hận Thái Ất, càng hận hơn chư vị thiên tôn. Nàng đối Thái Ất hận, hận Thái Ất vì cái gì không để Khổng Khâu tới làm cái này thánh nhân. Hắn rõ ràng có thể làm được, nhưng loại này hận, càng nhiều thì hơn là xen lẫn đối với mình hối hận. Nếu như lúc trước nhìn thấy Tiền Vũ đại biến, chính mình tinh thần không có tổn hại, nếu như năm đó, chính mình không có lâm vào chấp nhất, sau cùng nhìn chăm chú Ngô Đồng mà qua, nếu như lúc trước, nàng không cùng Thiên Minh Chi Môn làm ra giao dịch, cho nên phía sau hận, là hận những cái kia thiên tôn, sư phụ nàng Phục Long là quân cờ, mà nàng cũng là quân cờ, nếu là quân cờ, cái kia động thủ liền không cố kỵ gì. Thế là, trời, sụp đổ tại Đông Hải bên trên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.